Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, lãnh địa. Còn có cái khác sao? Tộc trưởng hỏi lại, những này còn chưa đủ à? Chắc hẳn nghe nói qua 3 lần năng lượng mỏ tinh thạch mạch bị hủy đi. Lúc ấy đất rung núi chuyển, thiên địa vì chi biến sắc, liên miên trăm dặm thổ sụp đổ. Có thể tưởng tượng một khi năng lượng mỏ tinh thạch mạch bị phá hư tạo thành hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Chúng ta đỉnh đầu thế nhưng là toàn bộ bạo binh thế giới năng lượng lớn nhất mỏ tinh thạch mạch. Một khi bị cưỡng ép khai thác có thể tưởng tượng. Đến lúc đó Tây Hải nước sẽ bao phủ nửa cái đại lục. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng sẽ bị chấn chia năm xẻ bảy. Đây chính là cha xứ giao cho toàn bộ hải tộc nhiệm vụ. Tộc trưởng nói. Đường Tiếu âm thầm lắc đầu. Nguyên lai chiến thần che giấu nhiều chuyện như vậy, trừ đó ra. Chẳng lẽ cha xứ liền không có bàn giao sự tình khác? Hắn lại hỏi. Cái này, căn cứ tổ tông truyền đạt tin tức. Ngoại trừ nói muốn bảo vệ cẩn thận mảnh này năng lượng mỏ tinh thạch mạch về sau liền là đem cha xứ. Lưu lại rèn đúc thuật nghiên cứu tinh thông. Tốt nhất là có thể phát dương quang đại. Nhưng ngàn năm trôi qua, rèn đúc các đời đời kiếp kiếp đều đang nghiên cứu cũng không có một người có thể lĩnh ngộ thấu. Cha xứ rèn đúc thuật tinh túy. Chớ nói chi là phát dương quang đại. Nói xong tộc thở dài một cái. Cái này là được rồi. Chiến thần bàn giao những này vẫn còn có chút đạo lý. Hắn hy vọng thông qua mình truyền xuống rèn đúc thuật có thể bên trên hải tộc tại chế tạo thuật bên. Trên nâng cao một bước. Vượt trên chiến thần trong miệng người kia. Nhưng hải tộc cũng không có làm đến. Có thể nói hiện tại trên đại lục rèn đúc thuật so với ngàn năm trước rèn đúc thuật trọn vẹn rơi ở phía sau mấy ngàn năm. Đến cùng là cái gì khiến rèn đúc thuật trọn vẹn lạc hậu 1000 năm a? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì khi đó chiến tranh? Cái này cũng không trách rèn đúc các. Cơ giáp chế tạo cùng lý giải tại không có người dẫn đạo tình huống dưới rất dễ dàng tiến vào chỗ nhầm lẫn. Một khi tiến vào chỗ nhầm lẫn khi lầm thời gian khả năng liền là mấy chục năm mấy trăm năm. Đường Tiếu nói. Ai, bất kể nói thế nào ngươi tính đã tới. Làm cha xứ người thừa kế ngươi nhất định có thể dẫn đầu hải tộc đem rèn đúc thuật phát dương. Quang đại, đều nhờ vào ngươi nha lão đệ. Nói xong tộc cười dài lấy vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai. Đây là nhất định, hắn gật gật đầu. Trong lúc vô hình vì trợ giúp Lua San dàn xếp quân đội mình đã quấn vào cái này tạm thời vô hình. Trong chiến tranh, bây giờ có hải tộc thần tử lúc này thân phận. E là cho dù muốn lui ra ngoài cũng lui không ra được. Còn nữa nói mình giết chúa tể hai cái người áo trắng. Coi như muốn không đếm xỉa đến sợ là cũng không thể. Với lại từ khi nghe chiến thần nói lời. Luôn cảm thấy từ nơi sâu xa chiến thần trong miệng người kia cùng chúa tể có cái này liên quan nào. Đó, lắc lắc đầu không tại đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Chiến xa màu vàng óng tốc độ rất nhanh. Hai người hàn huyên rất nhiều. Không chỉ chưa phát giác ở giữa kim sắc chiến trường ngừng lại. Hải tộc không có dãy núi. Toàn bộ thổ địa tựa như một chương bản vẽ mặt phẳng. Chẳng những không có núi cao. Liền ngay cả dòng sông cũng không có. Ngoại trừ thê lương thổ địa bên ngoài. Cây cối cũng không nhiều gặp. Một chút trên đại lục rất khó nhìn thấy dược liệu nơi này cũng không phải ít. Nói thí dụ như một loại gọi linh nấm dược liệu. Loại dược liệu này trên đại lục vạn kim khó tìm. Bởi vì loại này linh nấm sinh dài mảnh kiện vô cùng cay nghiệt. Cần đại lượng hấp thu năng lượng mới có thể trưởng thành. Thường thường rất nhiều linh nấm sinh dài đến một nửa thời điểm liền khô héo. Loại này linh nấm đồng dạng tại năng lượng mỏ tinh thạch mạch biên giới khá nhiều. Có thể hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng từ đó sinh trưởng. Nhưng tại trước mắt màu đen thổ địa, nơi này linh nấm tựa như là đại lục ở bên trên cỏ dại. Khắp nơi đều là, mà lại là thành bụi liên miên sinh trưởng. Còn có thật nhiều cây trà cũng là đại lục ở bên trên rất ít gặp. Chỉ cần là dựa vào hấp thu năng lượng sinh lớn lên thực vật. Ở chỗ này hoàn toàn cũng không phải là vật hi hãn. Cái gì vạn kim khó cầu? cái gì có thể ngộ nhưng không thể cầu ở chỗ này nói đây đều là vô nghĩa. Hiện tại xem như rốt cục biết đạo hải tộc vì cái gì có thể giàu có như vậy. Dựa vào một chủng tộc liền có thể chống lên toàn bộ York trấn nguồn cung cấp. Tại hải tộc trên vùng đất này, thông qua năng lượng tinh thạch thoải mái có thể nói bảo vật bội xuất. Khoáng mạch càng là nhiều đáng sợ. Khối này thổ địa như thế nào? Tộc trưởng hỏi. Hai người đi xuống xe ngựa. Đứng tại một cái chỗ cao hỏi nói. Khối này mặt đất màu đen nói ít cũng có hết mấy vạn mét khoảng cách. Để hơn một vạn người ở lại hoàn toàn liền là đại tài tiểu dụng. Với lại tại cái này mặt đất màu đen bên trên còn có rất nhiều bị đào mở hố to. Tại hố hạ hoảng sợ là vật liệu. Có thể nói khối này thổ địa đã phi thường màu mỡ. Lão ca phí tâm. Khối này thổ địa thật sự là không thể chê. Tốt. Nàng giơ ngón tay cái lên hưng phấn nói. Từ không nghĩ tới có thể có được lãnh địa của mình. Nhưng bây giờ có được hơn nữa còn là tại hải tộc có. Nói gì vậy? Những này gạch ngói chính các ngươi rèn đúc phòng ốc đi. Hiện ở mảnh đất này liền là của ngươi. Muốn phát triển thành bộ dáng gì ngươi nói tính. Tộc trưởng nói. Vậy liền lại tạ lão ca. Hắn liền ôm quyền. Mặt mũi tràn đầy cảm kích. Một bên rất nhiều binh sĩ lôi kéo xe gạch ngói chất đống trên mặt đất. Các loại quân đội sau khi tới liền có thể trực tiếp dựng xây nhà. Cái gì đều đừng nói đi bốn phía đi dạo đi. Cũng tốt hoạch định một chút. Tộc trưởng cười nói. Tốt, vậy ngươi trước hết giữ lại nơi này. Ta còn có chút sự tình muốn đi ra. Các loại bên này dàn xếp lại nhớ kỹ đi rèn đúc các cho bọn hắn nói một chút rèn đúc thuật. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Tộc trưởng nói. Cái kia lão ca ngài đi trước bận bịu. Có cái gì đang thông chi ngươi? Hắn làm ra một bộ cung tiễn tư thế. Có gì cần trực tiếp để cho người ta đưa tới. Lệnh bài này ngươi cầm. Chúng ta hải tộc cái gì đều thiếu liền là không thiếu tài nguyên. Nói xong tộc trưởng vỗ vỗ đường. Tiếu bả vai. Đưa tới một tấm lệnh bài. Lệnh bài này toàn thân kim sắc. Ở giữa hai cái màu lam chữ lớn. Biển lệnh. Đa tạ. Nhìn xem người ta hải tộc tộc trưởng. Mới mở miệng liền là muốn cái gì theo liền mở miệng. Liền không kém vật tư. Vật tư ai không kém. Đại lục ở bên trên cái kia đế quốc cũng không dám nói lời này. Liền liền người ta hải tộc tộc trưởng dám nói thế với. Đường Tiếu liền ôm quyền. Tộc bề trên chiến xa màu vàng óng. Hướng hoàng cung chạy tới. Thật sự là chỗ tốt. Nói một mình một tiếng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một trang giấy. Bắt đầu quy hoạch. Đầu tiên cần kiến tạo đầy đủ hơn một vạn người ở lại phòng ốc. Tiếp theo liền là sân huấn luyện loại hình. Các loại dàn xếp lại đi rèn đúc các về sau. Tại nghiên cứu một chút đại lượng chế tạo cơ giáp sự tình. Nghĩ đến, cầm bút lên bắt đầu ở trên giấy quy hoạch. Nói đến đây cũng là một loại khác biến tướng quật khởi. Mặc dù là tại hải tộc trên địa bàn, nhưng là các loại đem binh luyện tốt có thể trở lại đại lục. Không biết qua bao lâu, nơi xa vang lên một trận ngựa tê minh thanh. Nhìn nơi xa, trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng bên này chạy đến. Dẫn đầu là một cỗ chiến xa màu bạc. Xem xét liền là cửu trưởng lão tọa giá. Nhìn một chút trong tay bản vẽ vẽ cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn lại một chút xa xa vật liệu đã trồng chất trở thành núi nhỏ. Các loại binh sĩ nghỉ ngơi một đêm liền có thể đi vào kiến tạo. Rất nhanh đội ngũ tới gần. Hơn một vạn binh sĩ phong trần mệt mỏi ngừng lại. Cửu trưởng lão, Lansni, thiết thủ cùng Lua San. Từ chiến xa màu bạc bên trên đi xuống. Một trận ve mùa đông. Cửu trưởng lão đầu tiên liền hỏi cửa thứ tư qua không có. Huyên náo Đường Tiếu xấu hổ. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể nói cửu trưởng lão còn là mình đi đánh nghe đi. Có chút không giải thích được. Cửu trưởng lão ngược lại là rất sốt ruột. Ngồi lên xe ngựa đi. Lúc ấy chín cái trưởng lão đối từ chối ai cũng không muốn đi tiếp Lua San bọn người. Nếu không phải tộc trưởng quát lớn chỉ sợ cái này cửu trưởng lão cũng sẽ không đi. Nói đến thật đúng là khổ hắn. Chẳng lẽ cửa thứ tư qua bất quá liền trọng yếu như vậy? Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.